Chương 363, Xích Long Kiếm. Khoác lác nóng bỏng quyền mang cùng hung thần kiếm khí một khi va chạm, giống như là trong lửa tới dầu, lập tức buộc phát ra một trận chói mắt quang mang. Mặt đất bị gọt đi thật dày một tầng, vừa mới dơ lên bụi đất, lại bị xen lẫn quyền kình cùng kiếm khí xoắn thành từng mảnh từng mảnh. Buộc phát cương khí bên trong, đốt người muốn tử hỏa chi ý cảnh, chợt bị một trận thúc diệt hết thể ý chí chô áp chế, tựa như hung thú bị giữ lại cổ họng, đột nhiên bể nát. Chân ý, người lĩnh ngộ chân ý bùi đất tán đi, Tu Khánh nguyên bản tự tin mặt, trở nên một mảnh âm trầm bên trong, mang theo thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng liền lĩnh ngộ chân ý, với lại từ uy lực bên trên nhìn, còn không phải phổ thông chân ý đơn giản như vậy, hẳn là cao thâm chân ý một cái trên dưới 20 tuổi, Tu Vi chỉ có linh quan cảnh tứ trọng tiểu tử, thế mà lĩnh ngộ cao thâm chân ý, Lao Thiên gia tại đùa giỡn hay sao nhất là nghĩ đến mình. Khổ tu mấy chục năm, lại một mực kẹt tại hỏa chi ý cảnh, không được tiến thêm, Tu Khánh âm trầm mặt càng là dữ tợn, trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Cản, chặn lại liệt hỏa quyền hầu một kích mạnh nhất lăng kiếm phái trưởng lao vốn muốn chạy trốn thân hình trì trệ, đầu lưỡi đều đang đánh kết. Hắn nhìn thấy cái gì vừa rồi một quyền kia, chỉ sợ lấy lăng kiếm phái trưởng môn thực lực, đều chưa hẳn có thể ngăn cản A tiểu tử kia rốt cuộc là ai, lại so Dương Phong còn kinh diễm hơn. So với linh quan cảnh cực hạn cao thủ, vẫn là kém một chút. Không để ý tới đám người kinh hãi, Thạch Tiểu Nhạc âm thầm lắc đầu. Hung thần chân ý xác thực vô cùng cường đại, nhưng chân chính bàn về đến, Thạch Tiểu Nhạc thực lực vẫn là thấp Tu Khánh một bậc, sở dĩ bất phân thắng bại, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, hung thần chân ý đại thần áp chế hỏa chi ý cảnh. Thứ hai, xích hỏa kiếm đại thần tăng phúc Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Thứ ba, cũng là ẩn tàng rất sâu một điểm. Đoạt mệnh đệ thập ngũ kiếm. Lúc trước hệ thống đem đoạt mệnh thập ngũ kiếm đánh giá vì nhị lưu thượng phẩm, nhưng là phải chú ý, nơi này đoạt mệnh thập ngũ kiếm, chính là chỉ Yến thập tam tự sát trước đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Thứ 15 kiếm, chưa từng có dương hiện qua chân chính phong mang, là không hoàn thiện kiếm chiêu. Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ hoài nghi, hoàn chỉnh thứ 15 kiếm, cũng không phải là nhị lưu thượng phẩm kiếm chiêu, mà là nhất lưu cấp bậc kiếm chiêu. Chỉ ít khi hắn đem thứ 15 kiếm hoàn thiện đến 7 thành lúc, lực sát thương đã vượt rất xa đại đa số nhị lưu thượng phẩm võ học. Nói tóm lại, tính cả xích hỏa kiếm, Thạch Tiểu Nhạc bây giờ thực lực, đã đủ để so sánh một bộ điểm linh quan cảnh cực hạn cao thủ. Nếu để hắn cùng nửa năm trước Nguyệt Ma giao thủ, tuyệt không có khả năng bị đối phương kích thương. Liệt hỏa tàn ảnh, quyền xuất song sát bị một cái vô danh tiểu tốt bức bình, lệnh Tu Khánh hết sức không cam lòng. Hỏa chi ý cảnh cùng quyền ý đồng đều thôi động đến cực hạn, thân thể của hắn chia thành năm phần, nằm đấm như mưa rơi đánh tới hướng Thạch Tiểu Nhạc. Hưu, đi bước như bay, Thạch Tiểu Nhạc tại quyền mang bên trong xuyên qua, khi thì chân kình cuồng bạo, khi thì kiếm khí ngăng dọc, từng đạo quyền ảnh trong hư không bị đánh nát, vô luận Tu Khánh nắm đấm nhanh cỡ nào, thủy chung không cách nào đối Thạch Tiểu Nhạc hình thành hữu hiệu sát thương. Ngược lại là Tu Khánh mình, nhiều lần bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm khí kích thương. Tại phong thần thối phụ trợ dưới, Thạch Tiểu Nhạc cận chiến thực lực, đã cường đại đến lệnh Tu Khánh đều hoảng sợ tình trạng. Suy lại là một kiếm. Đáng chết Tu Khánh nhìn xem lộ ra xương cốt, máu me đầm địa cánh tay phải, kinh sợ vô cùng, ngươi nhớ kỹ cho ta quay người muốn đi gấp. Tiếp tục đánh xuống, mình thụ thương chỉ hội càng ngày càng nặng. Cũng may Tu Khánh rõ ràng cảm giác được, Thạch Tiểu Nhạc bởi vì tu vi có hạn, kiếm chiêu uy lực trở nên yếu đi rất nhiều, đồng dạng giết không được mình. Không cần nhớ. Hai sợi nhiếp hồn khí tức, từ Thạch Tiểu Nhạc trong mắt phát ra. Tu Khánh não hải tái đi, mới từ choáng váng bên trong kịp phản ứng. Sau một khắc, cổ họng bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm xuyên. Di hồn đại pháp, mặc dù không thể thời gian dài khống chế Tu Khánh, nhưng dù là chỉ có một lát, cũng đủ làm cho Thạch Tiểu Nhạc đánh giết đối phương. Lăng kiếm phái đám người toàn đều thấy choáng mắt. Vị trưởng lão kia phản ứng nhanh nhất, vội vàng nói một tiếng. Mang theo đám người tiến lên, hỏi, thiếu hiệp, không biết cao tính đại danh lấy linh quan cảnh tứ trọng tu vi, đánh giết linh quan cảnh cực hạn cao thủ, cái này thiếu niên tư chất, quả thực là chưa từng nhìn thấy. Thạch Tiểu Nhạc nhàn nhạt gật đầu, đối người trong đám lộ linh tê lộ ra mỉm cười, sau đó phi thân bắt đi. Người này thật cao ngạo tính tử. Một vị đệ tử trẻ tuổi nhịn không được nói ra, ngữ khí chua chua. Ai? Hắn nhất định là nhìn ra chúng ta trước chuẩn bị trước một mình rời đi dự định. Lăng kiếm phái trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, chợt nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc vừa rồi động tác, đối lộ linh tê hỏi, Linh Tê, ngươi tựa hồ cùng cái này thần kỳ thiếu niên nhận biết, tất cả mọi người đều nhìn về Lộ Linh Tê, khó nén hiếu kỳ. Lộ Linh Tê nói, ta cùng đối phương không có chút nào liên quan, lại há hội nhận biết Thạch Tiểu Nhạc cầm đi trăm năm khí phôi, một khi thân phận bại lộ, chỉ sợ hội dẫn tới rất nhiều phiền phức. Lăng Kiếm phái trưởng lão nhìn chằm chằm Lộ Linh Tê nhìn một lúc lâu, phương mới thu tầm mắt lại, trong miệng ừ một tiếng, không nói tin tưởng, cũng không nói không tin. Đây chính là trăm năm khí phôi sao? Nhìn trong tay toàn thân xích hồng, chỉ có trứng gà đại hòn đá nhỏ, Thạch Tiểu Nhạc cũng không khỏi kích động. Từ hòn đá bên trong, tiếp tục truyền đến một cỗ cực hạn nhiệt ý, may mắn Thạch Tiểu Nhạc nội lực đủ hùng hậu, nếu không nhất định phải bị phỏng không thể. Đạt được trăm năm khí phôi, Thạch Tiểu Nhạc một đường đi ra Hỏa Vân Sơn Mạch, trở lại Hỏa Vân Thành về sau, lập tức lắc mình biến hóa, dịch dung trở thành một vị tướng mạo phổ thông trung niên hán tử. Hắn đến Hỏa Vân Sơn Mạch, lớn nhất mắt chính là tìm tơ y tốt nhất khí phôi, tăng lên xích hỏa kiếm phẩm tư cờ hờ ơ tờ, hiện tại có được trăm năm khó gặp trăm năm khí phôi, tự nhiên là muốn bắt đầu đu cờ kiếm lần nữa đi vào Hỏa Vân Sơn Mạch, chọn lựa một lúc lâu sau, Thạch Tiểu Nhạc chui vào một tòa hỏa lực trung bình núi lửa trong hầm. Ngoại giới, bởi vì trăm năm khí phôi xuất thế mà chọc tới động tĩnh to lớn, không thể tránh né địa dẫn ra lai lịch bí ẩn thiếu niên. Nhưng mà ngoại trừ đỉnh cấp môn phái cao thủ, cũng không có bao nhiêu người tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc. Cho cười, liên liệt hỏa quyền hầu cũng không là đối thủ, bọn hắn đi làm cái gì, muốn chết sao? Núi lửa trong hầm. Thạch Tiểu Nhạc một bản lượt lấy đặc thù đánh pháp đánh trăm năm khí phôi, chờ xuất hiện chất lỏng tinh hoa, liền đem sự cẩn thận đổ vào tại xích hỏa kiếm bên trên. Suy xích hỏa kiếm phảng phất có được linh tính, trăm năm khí phôi tinh hoa vừa mới nho ở mặt trên, lập tức bị nó hấp thu. Có thể phát hiện, theo hấp thu tinh hoa dần dần nhiều, xích hỏa kiếm thân kiếm lại bắt đầu từ màu trắng bạc hướng về xích hồng sắc chuyển biến. Một ngày, hai ngày, rất nhanh, hai tháng trôi qua, trăm năm khí phôi tinh hoa triệt để bị xích hỏa kiếm hấp thu. Giờ này khắc này, xích hỏa kiếm thân kiếm toàn thân xích hồng trong suốt, chuyển động ở giữa, lưỡi kiếm chỗ thỉnh thoảng lóe ra khiến người ta run sợ phong mang. Khi một bước cuối cùng tôi vào nước lạnh sau khi hoàn thành, xích hỏa kiếm bên trong truyền đến một tiếng cực kỳ chìm tiếng gầm gừ. Như thường ngày bình thường, núi lửa đáy hố bộ lại lần nữa phun ra đầy trời nham tương, lần này Thạch Tiểu Nhạc không có tránh, tiện tay huy kiếm bổ ra. Một tiếng ầm vang, một đầu ra y ba trượng xích long kiếm ảnh từ xích hỏa kiếm bên trong xung ra, đem tung xuống nham tương xoắn thành càng mảnh vụ nhỏ, phản tướng đối diện vách đá nóng ra vô số lỗ thủng. Kiếm uy lực, tại nguyên lai trên cơ sở, lại tăng lên hai thành. Thạch Tiểu Nhạc một trận đại hỉ. Xích hỏa kiếm nguyên bản liền có thể tăng phúc ba thành lực công kích, hiện tại, càng thêm khoa trương. Không hề nghi ngờ, bây giờ xích hỏa kiếm, hẳn là hạ phẩm linh kiếm bên trong cấp cao nhất một loại. Lại để xích hỏa kiếm không thích hợp, liền bảo ngươi, xích long kiếm á, xích long kiếm nơi tay, Thạch Tiểu Nhạc hùng tâm vạn trượng. Hai tháng này, ngoại trừ binh khí phẩm tư cờ hờ ơ tờ tăng lên bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc bản thân tu vi, vậy từ linh quan cảnh tứ trọng sơ kỳ, đột phá đến linh quan cảnh tứ trọng trung kỳ. Thực lực tổng hợp, lại tăng lên một đoạn. Không có vội vã rời đi Hỏa Vân Sơn Mạch, Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian xuất ra ban đầu tìm tơ y thượng đẳng khí phôi, 10 năm khí phôi các loại, bắt đầu rèn đúc cái khác hạ phẩm linh kiếm. Hắn muốn lợi dụng đu cờ kiếm quá trình, đến cảm ngộ kiếm tâm, gia tăng tự thân kiếm đạo nội tình. Khen, khen, khen. Rèn sắt âm thanh ngày qua ngày. Cái kia chút xuyên qua tại Hỏa Vân Sơn Mạch bên trong cao thủ không biết, ngay tại một tòa phổ thông núi lửa trong hầm, đang có một người, rèn đúc lấy làm hắn nhóm thèm nhỏ dãi muôn phần hạ phẩm linh kiếm. Vội vàng hai tháng, nhoáng một cái tức thì. Thượng đẳng khí phôi cùng 10 năm khí phôi, xa còn lâu mới có được trăm năm khí phôi kiên cố, cho nên Thạch Tiểu Nhạc hiệu suất tăng nhiều, chờ hắn sử dụng hết những tài liệu này, lại có 3 thanh hạ phẩm linh kiếm xuất thế. Trong khoảng thời gian này, Thạch Tiểu Nhạc đem chỗ có tâm thần đều đặt ở đánh quá trình bên trong, mỗi gõ một cái, đều phảng phất có hoặc nhiều hoặc ít kiếm pháp linh cảm bắn ra. Hắn kiếm tâm cảnh giới, nghiễm nhiên siêu việt đại thành, khoảng cách viên mãn vậy càng ngày càng gần. Thể hiện tại nhất cử nhất động bên trong, khi Thạch Tiểu Nhạc tận lực tán phát khí thế lúc, một ánh mắt tựa như cùng lợi kiếm, đủ để cho tâm trí hơi kém võ giả sụp đổ. Về phần thực lực, dù là không dựa vào xích long kiếm, hắn vậy có lòng tin cùng bộ phận linh quan cảnh cực hạn cao thủ một trận chiến. cầm lấy mới đúc tốt 3 thanh hạ phẩm linh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc từng cái thí nghiệm uy lực, phát hiện 3 cái đều có thiên vệ. Dài nhỏ chuôi này sắc bén nhất, nặng nghề chuôi này khí thế 10 phần, thứ 3 chuôi thì tương đối cân bằng, sắc bén cùng khí thế không bằng trước cả hai, lại cùng có đủ cả. Cái này 3 thanh kiếm, đối ta mà nói như là gân gà, không có cái gì đại dụng, chẳng trong đầu chuyển qua suy nghĩ, Thạch Tiểu Nhạc rất nhanh có một ý kiến hay. Lập tức, hắn lặng yên rời đi Hỏa Vân Sơn Mạch, đi tới Hỏa Vân Thành Lăng Kiếm Lâu. Các hạ, có chuyện gì quan trọng thấy là một cái toàn thân vô cùng bẩn lôi thôi trung niên hắn tử, Lăng Kiếm phái đệ tử như mày. Ta muốn gặp các ngươi quản sự, nói chuyện làm ăn. Thạch Tiểu Nhạc đường. Vị kia Lăng Kiếm phái đệ tử vô ý thức muốn quát lớn, hơn hết dù sao xuất thân danh môn chính phái, vẫn là nhịn được hỏa khí, nói, các trưởng lão gần nhất không rảnh, các lần sau nữa lại đến A lắc đầu. Thạch Tiểu Nhạc thân thể nhảy lên, tiến nhập lầu 2. Vị kia Lăng Kiếm phái đệ tử chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, lại nhìn bốn phía, nào có Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, ngươi là ai, vì sao tự tiện xông vào ta Lăng Kiếm phái nơi đóng quân lầu 2 gian phòng bên trong. Một vị Lăng Kiếm phái trưởng lão trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, mặt mo biến đổi, lộ ra vẻ cảnh giác. Ta chỗ này có một thanh hạ phẩm linh kiếm, có nguyện ý hay không trao đổi? Thạch Tiểu Nhạc từ trên lưng lấy xuống một thanh kiếm, ném tới vị trưởng lão kia trước mặt. Vị trưởng lão kia ôm thái độ hoài nghi, rút kiếm ra, lập tức biểu lộ ngưng tụ, hầu kết khẽ nhúc nhích, tờ hờ ơ tờ la hạ phẩm linh kiếm, với lại tư cờ hờ ơ tờ bảo tồn rất tốt, thế nào các hạ, ta không phải nơi này người chủ sự, cần phải đi thông chi đại trưởng lão, xin chờ một chút. Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng địa chú ý tới, vị trưởng lão kia trước khi rời đi, hướng sau lưng mình mặt khác hai thanh kiếm nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo một tia quỷ quyệt chi sắc. Cười cười, Thạch Tiểu Nhạc đại mã kim đao ngồi trên ghế, cũng không sợ Lăng Kiếm phái hội chơi hoa dạng gì. Tám xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.